Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 142. Chuyện này khiến đại thiếu gia nhà họ Chu cảm động vô cùng. 18 năm, từ năm 17 tuổi đến năm 35 tuổi, những năm tháng tươi đẹp nhất đều dành cho một người phụ nữ hôn mê bất tỉnh và đứa trẻ gạo khóc đòi ăn. Cho dù đứa bé này là con ruột của Thẩm Thanh Huyền, thì sự chấp nhất đối với người yêu này đã đủ khiến người ta cảm động lắm rồi. Vậy mà bây giờ, Thẩm Thanh Huyền còn nói, đó không phải là con ruột của y. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là Cố Phi thậm chí còn không yêu Thẩm Thanh Huyền, và Thẩm Thanh Huyền cũng biết điều đó. Nhưng y vẫn cam tâm tình nguyện nuôi lớn đứa con của cô với người khác. Đã thế, còn nuôi dưỡng vô cùng tận tâm, có thể nói là dốc hết lòng hết dạ. Thậm chí Thẩm Thanh Huyền còn thể hiện ra rằng cái đời này sẽ không cưới vợ, nghiễm nhiên là định đem cơ nghiệp phấn đấu nửa đời mình giao cho đứa trẻ đó. Chẳng trách Cố Kiến Thâm họ Cố chứ không phải họ Thẩm. Tất cả mọi người, bao gồm cả Chu Trị lẫn Cố Kiến Thâm, đều cho rằng Thẩm Thanh Huyền yêu thương vợ sâu sắc nên mới để đứa con duy nhất mang họ vợ, cũng coi như một lời cầu phúc, chờ mong Cố Phi sớm tỉnh dậy. Nhưng trên thực tế, Cố Kiến Thâm vốn không phải là con của y, nên y mới không để hắn theo họ Thẩm. Thẩm Thanh Huyền biết rõ mọi thứ, nhưng vẫn chấp nhận trả giá. Chu Trì đã đào sâu suy nghĩ thành một cái hố đen ngòm trong đầu, cảm động rưng rưng nước mắt, giọng nói trở nên nghẹn ngào. À Thanh à, em đúng là tình sâu nghĩa nặng đó. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Y thừa nhận rằng mình tình sâu nghĩa nặng, nhưng không phải theo kiểu đó. Tôn chủ đại nhân hiếm khi hối hận, sớm biết chuyện thành ra thế này thì đã không tìm Chu Trì. Như thế này nào gọi là giúp đỡ, rõ ràng là phá đám mà. Hơn nữa, công lực phá hoại cực lớn, một câu nói có thể sánh ngang với bom nguyên tử, khiến sân khấu nhỏ vốn rách nát tả tơi của y bị nổ tanh bành không sót lại một chút gì. Thẩm Thanh Huyền phản ứng cực nhanh, y vội nói. Không phải thế, tôi và Cố Phi không có tình cảm như vậy. Y chưa nói hết câu, Chu Trì đã chặn họng. Không phải loại tình cảm đó, vậy thì là tình cảm như thế nào? Chứ chẳng lẽ em yêu Cố Tiểu Thâm một tuổi ngay từ cái nhìn đầu tiên á? Thẩm Thanh Huyền không hay chửi thề, nhưng bây giờ cũng muốn văn tục một câu. Đúng là càng giải thích càng loạn, càng nói càng mù mờ. Nhưng nghĩ kỹ thì hình như mạch não của Chu Trì cũng hợp lẽ thường đó. Đối với người phàm, 18 năm thật sự là một khoảng thời gian rất dài. Từ năm 17 tuổi đến năm 35 tuổi, đúng là những năm tháng rực rỡ nhất. Vậy mà Thẩm Thanh Huyền đã dành hết thời gian đáng giá này cho Cố Kiến Thâm. Lẽ nào Thẩm Thanh Huyền thích nhốt con Cố Kiến Thâm? Lãnh án cao nhất, tử hình đó. Vậy thì nguyên do là gì? Duyên cớ gì khiến một thiếu niên 17 tuổi lại chấp nhận nuôi dưỡng một đứa trẻ sơ sinh, hơn nữa còn nuôi suốt 18 năm trời? Yêu, không nghi ngờ gì nữa, tình cảm của y đối với Cố Phi chắc chắn sâu nặng như biển. Thẩm Thanh Huyền có thể tưởng tượng ra tâm trạng lúc này của Cố Kiến Thâm, phỏng chừng là tuyệt vọng tới cực điểm. Chắc là hắn sẽ lại tự dằn vặt bản thân, nhưng Thẩm Thanh Huyền thật sự không làm sao giải thích được. Y không thể nói mình là em trai của Cố Phi, cậu và cháu ở bên nhau cũng không thích hợp. Vậy phải nói sao đây? Vấn đề lớn nhất là liệu Cố Kiến Thâm có nghe y nói hay không? Thẩm Thanh Huyền cảm thấy đã đến lúc quay về núi Vạn Tú rồi, nhiệm vụ này coi như bỏ. Chu Trì cảm động hồi lâu, cuối cùng vỗ vỗ tay y, nói: Em nghỉ ngơi cho tốt đi, Tiểu Thâm không phải loại người lòng lang dạ sói đâu, nó nhất định sẽ hiếu thảo với em. Thẩm Thanh Huyền rất ấm ức. Y không muốn hắn hiếu thảo với y, y muốn hắn đẩy ngã y cơ. Tiền đồ tối tăm quá, hay là chuẩn bị khăn gối về nhà đi. Chu Trì thấy y muốn ngủ, bèn nói: Em ngủ chút đi, anh về trước. Cút cút cút cút, mau cút đi. Thẩm Thanh Huyền nén giận, không muốn nhìn gã nữa. Chu Trì tưởng y vẫn đang đau lòng, gã cũng đau lòng lắm, dặn dò mấy câu mới đứng dậy mở cửa. Chu Trì vừa đẩy cửa ra, đã thấy Cố Kiến Thâm đang đứng đợi như bức tượng. Chu Trì bị dọa hết hồn, lắp bắp. Tự thâm. Thẩm Thanh Huyền lẳng lặng kéo chăn, giấu cả người vào trong. Kịch bản rõ hay bị phá tan tành, y không muốn gặp hắn nữa. Chu Trì sững người một lúc mới phản ứng lại. Cháu nghe thấy hết rồi hả? Cố Kiến Thâm không lên tiếng. Chu Trì hơi căng thẳng, gã nhìn vào phòng, lại nhìn ra ngoài, chỉ sợ lại chọc giận Thẩm Thanh Huyền khó chịu, bèn đẩy cháu trai nói. Đi ra ngoài nói chuyện. Hai người đi xa rồi, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn nghe được lời họ nói, chẳng qua nghe thấy cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Toàn bộ quá trình chỉ có Chu Trì nói không ngừng, Cố Kiến Thâm không hé một tiếng nào. Trái tim Thẩm Thanh Huyền lạnh buốt, cảm thấy đắp bao nhiêu chăn cũng vô dụng. Chắc chắn Cố Kiến Thâm rất đau lòng. Chắc chắn hắn hoàn toàn thất vọng. Chắc chắn hắn sẽ không thích y nữa. Thẩm Thanh Huyền nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy hơi khó chịu. Không phải vì mình mà vì Cố Kiến Thâm. Tại sao phải dằn vặt như vậy? Thẩm Thanh Huyền giận quá chừng, lấy ngọc giản ra, đập một trận. Ngọc giản, hu hu hu hu. Chủ trì nói khô cả cổ họng, tự cho rằng mâu thuẫn với hai cha con kia đã được hóa giải, bèn thỏa mãn rời đi. Chuyến này của gã thật đáng giá, cảm hứng dạt dào, cảm thấy có ý tưởng cho bộ phim tiếp theo rồi. Trong khu nhà rộng lớn, Thẩm Thanh Huyền ở trên tầng, Cố Kiến Thâm ở dưới tầng, có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau, song lại không biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Thẩm Thanh Huyền ảo não không thôi, cảm thấy bệnh không dậy nổi. Cố Kiến Thâm thì sao? Người trong cuộc quan trọng nhất đang có tâm trạng gì? Tuyệt vọng, khổ sở, đau thương, mất mát, hay là muốn từ bỏ? Trên thực tế, đầu óc của hắn hoàn toàn trống rỗng. Khoảnh khắc biết được mình không phải là con ruột của Thẩm Thanh Huyền, bộ não hắn lập tức ngừng hoạt động. Nguồn gốc tội lỗi khiến hắn dây dứt nhiều năm, căn nguyên của nỗi đau khổ bấy lâu nay gồng cùng đã trói buộc hắn suốt một khoảng thời gian dài, hết thảy đều biến mất. Thẩm Thanh Huyền không phải là cha ruột của hắn, hắn không phải là con đẻ của y, giữa họ không có quan hệ huyết thống trói buộc. Hắn là hắn, y là y, hai con người không chảy chung dòng máu. Trong khoảng không trống rỗng xuất hiện ánh sáng rực rỡ, tiếp đó tựa như mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù, chiếu sáng lồng ngực hắn. Mưa gió âm u tan biến, chỉ để lại một khoảng trời nắng đẹp. Cố Kiến Thâm như đang đón nhận niềm hạnh phúc to lớn nhất của cuộc đời mình. Hắn như kẻ tội đồ bị giam trong nhà ngục tối tăm đáng sợ nhất, chịu đủ đòn roi, ngược đãi. Vốn tưởng rằng nửa đời sau sẽ tiếp tục khổ sở như vậy. Bỗng nhiên, nhà ngục mở cửa, hắn tự do bước ra ngoài, nhìn thấy ánh sáng và đại dương, sống lại một lần nữa. Cố Kiến Thâm bình tĩnh thu dọn bát đũa trong phòng bếp, khóe miệng không sao đè xuống được, không nén nổi nụ cười. Hắn vui đến nỗi không lời nào có thể hình dung được tâm trạng của hắn lúc này. May quá, y không phải là cha của hắn. May quá, hắn không phải là con của y. May quá, Thượng Đế tặng cho hắn một món quà lớn ngay trước đêm sinh nhật tuổi 18. Cố Kiến Thâm mất một lúc lâu mới có thể bình ổn lại niềm vui trong lòng. Những lời Chu Trì nói sau đó, Cố Kiến Thâm không nghe thấy hắn nghe thấy hết. Kỳ thực, dù không nghe thấy thì hắn cũng có thể đoán ra, sẽ tin rằng Thẩm Thanh Huyền nuôi mình vì tình yêu sâu sắc dành cho Cố Phi. Nhưng không sao cả, hắn đã biết y yêu cô sâu đậm từ lâu, biết y một lòng một dạ mong chờ cô tỉnh lại. Cố Kiến Thâm biết rõ, nên hắn hoàn toàn không bất ngờ. Chỉ cần hắn và y không có quan hệ huyết thống, chỉ cần không phải là đạo cản luân lý không thể vượt qua, những vấn đề khác đều xử lý được. Thẩm Thanh Huyền yêu Cố Phi ư? Không sao, trong lòng Cố Kiến Thâm chỉ có sự mừng rỡ, bởi cuối cùng mình cũng có tư cách để yêu y. So với nỗi tuyệt vọng không thể giải quyết kia, mọi thứ khác đều không đáng để nhắc tới. Cho dù Thẩm Thanh Huyền không yêu hắn, hắn vẫn yêu y cả một đời. không phải che đậy, luồn lách, trốn tránh, giấu giếm, mà là quang minh chính đại dùng thân phận cá thể độc lập để yêu y. Thẩm Thanh Huyền ốm, trốn tránh cả một buổi chiều mới tích đủ can đảm để đối mặt. Nếu thật sự không xong thì quay về, y cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu giải thích không rõ, cho dù y có một trái tim hồng hướng tới mặt trời, thì vẫn không trốn thoát khỏi dòng nước hoàng hà đầy bùn đất này. Đầu tiên, y phải dỗ dành Cố Kiến Thâm. Chưa chắc y đã làm được, nhưng vẫn muốn cố hết sức khiến hắn thoải mái một chút. Thẩm Thanh Huyền cúi đầu ủ rũ xuống tầng, đang cẩn thận nghĩ xem nên nói gì để hắn không khó chịu. Thơm quá! Thẩm Thanh Huyền đói bụng suốt một ngày, lúc này ngửi thấy mùi thức ăn, lập tức bụng sôi ùng ục. Y bước khẽ đến nhà bếp, thấy một người đàn ông đang bận bịu trong đó. Vai trọng eo thon, chân dài, tay dài. Người yêu của y đẹp trai quá chừng. Khoan đã, hiện giờ không phải là lúc nghĩ tới việc này. Thẩm Thanh Huyền hơi thấp thỏm. Bạn học đại thăm có tâm trạng nấu cơm sao? Lẽ ra phải là tâm trạng u ám đến mức muốn đồng quy vô tận với y chứ. Dường như cảm nhận được động tĩnh sau lưng, Cố Kiến Thâm quay người, thấy ngay Thẩm Thanh Huyền. Hai người nhìn nhau, Thẩm Thanh Huyền chột dạ quay đi chỗ khác. Nhưng trong lòng Cố Kiến Thâm lại nóng trực. Cuối cùng, hắn đã có thể nhìn y mà không cần e ngại gì. Cuối cùng, hắn cũng có thể dùng ánh mắt tham lam bao trùm khắp người y. Hắn khẽ nói, sao bà lại xuống đây? Con đang làm cơm, định mang lên cho bà. Thẩm Thanh Huyền không rõ cảm xúc của hắn, đành thận trọng nói, chỉ là cảm thường thôi, ngủ một giấc là đỡ hơn nhiều rồi. Cố Kiến Thâm nói, vậy chờ con một chút, cơm sắp chín rồi. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Y hơi mơ hồ, thật sự không nắm bắt được tình huống này. Cố Kiến Thâm rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã làm xong một bàn đồ ăn. Hắn gọi Thẩm Thanh Huyền, ba qua đây ngồi đi. Thẩm Thanh Huyền đi tới rồi ngồi xuống. Cố Kiến Thâm lại nói, chờ chút. Thẩm Thanh Huyền gật đầu, ngoan lắm. Cố Kiến Thâm bước lên tầng, đến phòng ngủ của Thẩm Thanh Huyền. Trước đây hắn không dám bước vào, nhưng bây giờ thì không cần ngại ngần nữa. Hắn tìm một tấm áo khoác mỏng, lúc cầm áo trên tay, lòng bàn tay hơi ngứa. Vì đây là chiếc áo mà Thẩm Thanh Huyền thường mặc nhất. Dù đã giặt rồi, nhưng dường như vẫn còn vương lại mùi thơm dịu dàng của y. Cố Kiến Thâm quay lại phòng ăn, khoác chiếc áo lên người Thẩm Thanh Huyền. Vừa hết số, vẫn nên cẩn thận một chút. Thẩm Thanh Huyền thông minh suốt trăm triệu năm, nhưng giờ phút này cũng phải ngây người. Hướng đi này có phải hơi kỳ lạ không? Chu trì u mê, Cố Kiến Thâm cũng u mê luôn rồi. Thẩm Thanh Huyền ăn cơm mà trong đầu xoay chuyển vô vàn giả thiết. Thậm chí, Tôn chủ đại nhân, người đã xem không ít thoại bản còn nghĩ, lẽ nào đại thâm thất vọng cực độ nên tâm tàn ý lạnh, định dùng kế sách lạt mềm buộc chặt khiến y buông lỏng cảnh giác, sau đó đem y giam cầm gì gì đó. Hẳn là không giam nổi đâu. Có điều nếu hắn muốn làm thế, y cũng có thể phối hợp, miễn sao hắn vui là được. Thẩm Thanh Huyền quan sát cẩn thận, vô cùng lo lắng bản thân không phối hợp tốt. Ăn cơm xong, Cố Kiến Thâm hỏi, thế nào, cảm thấy thân thể ra sao? Thẩm Thanh Huyền thận trọng trả lời, vẫn ổn. Nếu thân thể của y bình phục quá nhanh, liệu có gây bất lợi cho vụ giam cầm hay không? Cố Kiến Thâm nhích lại gần, đưa tay sờ lên trán y. Không đáng lo nữa, hết sốt rồi. Thẩm Thanh Huyền ngẩn người, sau khi trưởng thành, hình như Cố Kiến Thâm chưa bao giờ chạm vào y như vậy. Cố Kiến Thâm tưởng y không quen, bèn đổi sang đề tài khác. Bà có muốn xem phim không? Thẩm Thanh Huyền gật đầu. Cố Kiến Thâm nói nhỏ, trong phòng con có máy chiếu, xem thoải mái hơn, bà có muốn thử không? Hết chương 142. Chương 143. Đến phòng ngủ của Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm mời y tới phòng ngủ của hắn ư? Thẩm Thanh Huyền bỗng được quan tâm mà lo sợ. Bởi kể từ khi hai người tách phòng, y như ông bố bị vứt bỏ, không dám nghĩ tới việc bước chân vào không gian riêng tư của con nữa. Hôm nay thình lình nhận được lời mời, y thật sự không dám tin. Cố Kiến Thâm thấy y không lên tiếng, khẽ cười, dịu dàng nói. Bà yên tâm, phòng của con gọn gàng lắm. Nụ cười này cực kỳ có sức quyến rũ. Thẩm Thanh Huyền bị người yêu làm cho bủn rủn tay chân, tim đập thình thịch. Mặc dù hướng phát triển này rất kỳ quái, nhưng thấy Cố Kiến Thâm thoải mái tươi cười như vậy, y vẫn rất phấn khởi. Thẩm Thanh Huyền nói, không gọn gàng cũng chẳng sao, bà không có chê đâu. Những lời này rất chân thật. Cố Kiến Thâm nghe xong, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Thẩm Thanh Huyền nuôi nấng hắn chu đáo như vậy, tất nhiên là cực kỳ yêu thương hắn. Đừng nói là người, cho dù nuôi một con chó thì tình cảm 18 năm cũng sẽ hết sức sâu đậm. Hai người lên tầng và vào phòng. Lúc bật đèn, Thẩm Thanh Huyền tò mò nhìn xung quanh. Thật ra cũng không có gì kỳ lạ, chỉ là một căn phòng bình thường mà thôi. Chiếc giường lớn làm từ gỗ hồng mộc, thảm lông xù sang trọng, tranh treo tường cực kỳ đắt tiền, không có gì đặc biệt, rất sạch sẽ gọn gàng, có cả mùi hương nhàn nhạt. Thẩm Thanh Huyền ngước mắt lên thì thấy một bó hoa bách ngọc đang nở rộ trên bệ cửa sổ. Y không thích loại hoa màu trắng đơn giản này, y thích mẫu đơn, thuộc dược, những loại mang sắc đỏ rực rỡ. Cố Kiến Thâm chú ý tới ánh mắt của y, nói, hôm trước con đi ngang qua cửa hàng hoa, thấy chúng nở đẹp nên mua về. Kỳ thật, khi nhìn thấy đóa bách hợp mảnh mai xinh đẹp, trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh Thẩm Thanh Huyền ăn vận chính tệ, đứng trên cầu thang, thuần khiết, tinh khôi. Vì quá xinh đẹp nên lại càng thêm quyến rũ. Mặc dù so sánh người trong lòng với hoa là chuyện hơi tầm thường, nhưng dường như chỉ có vật xinh đẹp như vậy mới có thể sánh với một phần vạn vẻ đẹp của y. Lần xuống trần gian này, Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không để lộ sở thích của mình. Không vì lý do gì khác, y muốn nuông chiều Cố Kiến Thâm mà thôi. Bởi sở thích của y và Cố Kiến Thâm ngược nhau, nên y che giấu khẩu vị của mình, hòa theo Cố Kiến Thâm. Vì thế, mặc dù cảm thấy hoa bách hợp xấu xí, y vẫn dối lòng khen. Đẹp quá! Nói xong, y vội rời mắt đi chỗ khác, không muốn nhìn thêm nữa. Ba lại đây ngồi đi. Thẩm Thanh Huyền bước tới, ngồi vào cái ghế có tay vịn, nệm mềm, độ dốc lưng ghế vừa phải. Góc độ ngẩng đầu nhìn tường cũng tốt, chỉ là cách Cố Kiến Thâm hơi xa. Cố Kiến Thâm ấn điều khiển từ xa, rèm cửa tự động đóng lại. Trong không gian đen kịt, ánh sáng của máy chiếu trở thành ngọn đèn thắp sáng bóng tối. Không phải là phim kinh dị đấy chứ? Không phải. Không có phim kinh dị hả? Thẩm Thanh Huyền mím môi. Cố Kiến Thâm sửng sốt. Thẩm Thanh Huyền sợ mình quá lộ liễu, bèn thận trọng nói. Không có cũng không sao, muộn quá rồi. Bà muốn xem hả? Thẩm Thanh Huyền im lặng, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ. Muốn? Vậy để con tìm. Trong bóng tối, Thẩm Thanh Huyền cười tươi, y được đà, bèn nói. Hay là chúng ta ngồi lên giường xem đi. Cố Kiến Thâm khựng lại, lúc mở miệng lần nữa, giọng hắn hơi khàn, đáp, được. Thẩm Thanh Huyền nghe giọng khàn khàn của hắn, cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Hai người ngồi xuống giường, dĩ nhiên là cách nhau một chút, nhưng đến khi bộ phim kinh dị bắt đầu chiếu, khoảng cách nhanh chóng thu hẹp. Thẩm Thanh Huyền dựa vào người hắn, ôm chặt lấy hắn, giả vờ run rẩy, trong lòng ngấm ngầm vui vẻ. Nội dung phim kinh dị về cái gì, Thẩm Thanh Huyền không biết. May mà Cố Kiến Thâm cũng chẳng rõ, nên hai người đều vô thức né tránh tình tiết của bộ phim, không bàn luận về nó. Dù sao những phim ma quỷ kiểu này về cơ bản đều giống nhau, hù dọa chắc chắn là yếu tố hàng đầu. Xem phim xong thì đã là 10 giờ, Thẩm Thanh Huyền giả vờ muốn rời đi. Con nghỉ ngơi sớm đi. Y lững thững đi tới cửa, tay đặt lên nắm cửa nhưng không ấn xuống, tỏ ra muốn ở lại nhưng ngại ngùng. Cố Kiến Thâm tưởng y sợ, trái tim nóng rực lên, bèn nói. Hay là tối nay bà ngủ lại đây đi. Thẩm Thanh Huyền sợ hắn đổi ý, vội đáp. Cũng được. Dưới ánh đèn sáng trưng, Cố Kiến Thâm nhếch môi cười, ánh mắt lưu luyến, tựa như cây đĩa y dính lên quần áo người ta, nhắm mắt theo đuôi y. Thẩm Thanh Huyền thấy vậy thì rất vui, ngọt ngào đến mức quên mất nỗi thấp thỏm lúc trước. Sau khi lên giường, Thẩm Thanh Huyền nằm nghiêm chỉnh trong ổ chăn của mình, nghiêng người nhìn Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm càng quy củ hơn, chỉ là hắn không né tránh như trước mà thẳng thắn nhìn Thẩm Thanh Huyền. Hàm Lam ngắm nhìn y, tình cảm bị đè nén bấy lâu trong lòng tuôn trào, biến thành ánh mắt dán chặt lấy đối phương. Cái nhìn ấy như thiêu đốt Thẩm Thanh Huyền. Y sợ mình phạm tội nên quyết định nhắm mắt giả vờ ngủ. Tôn chủ đại nhân có nhiều kinh nghiệm trong khoảng này, chẳng mấy chốc đã khiến thể xác của mình hít thở đều đều, hệt như đã ngủ sâu. Cố Kiến Thâm thì không ngủ được, hắn tưởng Thẩm Thanh Huyền đã say giấc, cuối cùng cũng không khống chế được tay mình, nhẹ nhàng vén tóc trên trán y, mắt nhìn y không chớp. Thẩm Thanh Huyền còn mong đợi hắn hôn trộm mình, nhưng Cố Kiến Thâm không làm gì cả, chỉ mãi nhìn y như vậy. Hắn nhìn đến lúc Thẩm Thanh Huyền ngủ thật, mới khẽ cất tiếng như nói cho chính mình nghe. May quá, anh không phải là ba ruột của tôi. Một tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm và giải thoát. Thẩm Thanh Huyền nghe được, không phải dùng tai mà là trái tim. Y hiểu ra rồi, trong khoảnh khắc ấy, y đã thấy rõ tâm trạng của hắn. Chỉ cần không phải là cha ruột thì đã may mắn lắm rồi. Cho dù y yêu người khác sâu đậm, cho dù trong lòng y chỉ có một người không thể nào quên, cho dù kiếp này cả hai sẽ bỏ lỡ nhau, hắn vẫn không thấy sao ư? Thẩm Thanh Huyền không mở thần thức, nhưng dường như đã tiến vào tâm cảnh của Cố Kiến Thâm. Tại đó, y nhìn thấy một Cố Kiến Thâm yêu mình sâu sắc, yêu đến mức hèn mọn. Tại sao? Dù tin tưởng y, dù biết y sẽ không rời xa, nhưng vẫn không dám mong cầu quá nhiều ư? Thẩm Thanh Huyền rất đau lòng, đồng thời có chút bất an. Y luôn cảm thấy mình đã xem nhẹ điều gì đó. Trong trăm triệu năm bỏ lỡ nhau ấy, Cố Kiến Thâm đã gặp nhiều chuyện hơn y tưởng tượng. Chuyện nước Lan Phất bị phá hủy thật sự không liên quan đến Cố Kiến Thâm ư? Lúc đó y đang làm gì? Thẩm Thanh Huyền cẩn thận nghĩ lại, lờ mờ nhớ ra lúc đó mình đang bế quan. Lại là bế quan? Tại sao lại là bế quan? Đừng sợ, tôi ở đây. Bàn tay to lớn ấm áp ôm chặt lấy y, kéo y ra khỏi cơn ác mộng vô căn cứ. Thẩm Thanh Huyền mở choàng mắt, phát hiện mình đổ đầy mồ hôi lạnh. Cố Kiến Thâm thấy y tỉnh lại, thở phào một hơi. Gặp ác mộng hết. Thẩm Thanh Huyền không nhịn được, ôm ghì lấy hắn. Y ôm rất chặt, siết vòng tay mình, ước có thể khảm hắn vào xương thịt. Nỗi bất an đó như dây leo thường xuân phát triển mạnh mẽ, quấy đảo trái tim y thành một mớ hỗn độn, khiến y đau đớn đến mức tê liệt mỗi khi hít thở. Thân thể Cố Kiến Thâm hơi cứng lại, rồi hắn nhanh chóng ôm lấy y. Không sao, không sao. Thẩm Thanh Huyền lắc đầu, Cố Kiến Thâm nói. Sau này sẽ không gặp ác mộng nữa, nếu sợ thì đừng. Thẩm Thanh Huyền đâu sợ hãi vì một bộ phim kinh dị như thế. Nhưng nếu bảo y nói kỹ hơn, chính y cũng không rõ nỗi kinh hoàng ấy bắt nguồn từ đâu. Cùng với nỗi sợ hãi này là những đợt sóng ngất trời, vỗ vào y không còn sức chống trả. Đừng rời xa ta! Đôi tay lành lạnh của Thẩm Thanh Huyền chạm lên cổ hắn, giọng nói khẽ run rẩy. Đừng rời xa ta nữa! Đồng tử Cố Kiến Thâm hơi co rút, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác đau nhói. Thẩm Thanh Huyền đã mơ thấy Cố Phi ư? Cố Kiến Thâm miễn cưỡng nở nụ cười dỗ dành y. Đừng lo, tôi sẽ không bao giờ rời xa anh. Nghe được những lời này, trái tim Thẩm Thanh Huyền như bị kim châm. Y quýnh quán nói, trước đây cũng nói như thế, nhưng rồi. Cố Kiến Thâm vỗ vỗ lưng y, thấp giọng hứa hẹn, lần này chắc chắn sẽ không, nhất định không. Thẩm Thanh Huyền không thể nói nên lời, cảm xúc không thể hình dung tắc nghẹn trong cổ họng, khiến y như mất tiếng, chẳng cách nào thốt nên được nửa từ. Cố Kiến Thâm, Cố Cô Yên, tại sao ngươi phải nói dối? Không rõ qua bao lâu, Cố Kiến Thâm cũng không biết mình đã nói bao nhiêu lời hay ý đẹp. Cuối cùng Thẩm Thanh Huyền kiệt sức cũng ngủ thiếp đi. Không phải là giả vờ ngủ, Thẩm Thanh Huyền thật sự chìm vào giấc ngủ sau khi chịu một trận đả kích tinh thần khó lòng tưởng tượng. Giấc ngủ này kéo dài đến khi mặt trời đã lên cao. Lúc Thẩm Thanh Huyền tỉnh dậy, y cảm thấy đầu đau như búa bổ, hệt như uống rượu suốt đêm, say khướt, choáng váng khi thức dậy vào sáng sớm. Khó chịu quá, Thẩm Thanh Huyền dây dây huyệt thái dương cũng không thể xoa dịu cảm giác này. Trong phòng Cố Kiến Thâm chỉ có y. Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua lớp rèm cửa sổ mỏng manh, rơi trên nệm giường màu trắng như cát vàng lấm chấm, vô cùng đẹp mắt. Thẩm Thanh Huyền nhìn chăm chú hồi lâu mới bình ổn lại tâm trạng. Y xuống giường, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Tối hôm qua, y và Cố Kiến Thâm cùng xem một bộ phim kinh dị, sau đó y ngủ mất. Cố Kiến Thâm nói gì đó, y biết tâm tư của hắn nên rất cảm động. Tiếp đó thì sao nhỉ? Hình như là nằm mơ. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Huyền lại thấy đầu đau nhất. Tuy không thể tự kiểm tra được, nhưng Thẩm Thanh Huyền lờ mờ cảm nhận rằng biện ý thức của mình có phần bị tổn hại. Rốt cuộc là giấc mơ gì mà có thể khiến y quan tâm đến thế? Thẩm Thanh Huyền không nhớ ra, nhưng điều đó đã để lại trong lòng y một khúc mắc, luôn phải nghĩ về nó. Y xuống tầng tìm Cố Kiến Thâm, phát hiện ở dưới cũng không có ai. Ra ngoài rồi ư? Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không nghĩ nhiều. Y tự pha bình trà, ngồi trên sofa, ổn định lại cảm xúc. Một buổi chiều nhanh chóng trôi qua, trời đã sắp tối, nhưng Cố Kiến Thâm vẫn chưa về. Thẩm Thanh Huyền hơi cau mày, rút điện thoại di động và gọi cho hắn. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Không ai nhấc máy ư? Trái tim Thẩm Thanh Huyền đập thình thịch. Gọi điện ra ngoài, thuộc hạ lập tức báo cáo. Cậu chủ ra khỏi nhà từ sớm, nói muốn đi mua gì đó. Những người đi theo đâu? Chúng tôi sẽ liên hệ ngay lập tức. Một lát sau, giọng nói hơi run của người phụ trách truyền tin tới. Tất cả đều không thấy đâu. Cái gì? Sau đó, tin tức ùn ùn kéo tới. Thẩm Thanh Huyền xem xét tỉ mỉ, kinh hãi phát hiện Cố Kiến Thâm và những người mà y sắp xếp phụ trách bảo vệ hắn đã biến mất. Đột ngột biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Thẩm Thanh Huyền lập tức tỏa rộng năng lực cảm giác. Nhưng tiếc là lúc trước tìm Tạ Hồng Nghĩa, y đã sử dụng quá nhiều linh khí. Giấc mơ tối qua cũng gây tổn hại tinh thần cho y. Nên lúc này, y không thể tản năng lực quá rộng. Y đứng dậy, đi tới căn cứ dưới lòng đất, sử dụng tất cả nguồn nhân lực, rà soát tìm kiếm tung tích của Cố Kiến Thâm. Bắt cóc ư? Là ai? Tàn dư của nhà họ Tạ chắc chắn không có đủ năng lực. Thẩm Thanh Huyền nghĩ tới những kẻ khả nghi nhưng vẫn không thể lần ra manh mối. Đúng lúc y đang đau đầu vì chuyện này thì nhận được một cuộc điện thoại. Thẩm Thanh Huyền không có tâm trạng để nghe. Y vẫn đang khuếch tán năm giác quan. Mặc dù phạm vi hẹp nhưng y có thể ngồi trong xe di chuyển để tìm kiếm. Vẫn nhanh hơn so với người bình thường một chút. Trợ lý của y, A Lâm, bắt máy. Khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông nhanh chóng trở nên đờ đẫn. Thưa ngài, cô Cố tỉnh dậy rồi. Hết chương 143, chương 144. Cố Phi tỉnh rồi, Thẩm Thanh Huyền lập tức hạ lệnh. Đến viện điều dưỡng. Muốn tìm Cố Kiến Thâm, Cố Phi chính là điểm mấu chốt. Trí nhớ của y cực tốt, chuyện nhiều năm trước vẫn nhớ rõ ràng. Năm ấy, Cố Phi bị thương nặng, lúc hôn mê từng nói nửa câu. Khi đó Thẩm Thanh Huyền lo lắng cho sức khỏe của Cố Phi nên không để cô nói tiếp mà nhanh chóng chẩn trị cho cô. Sau đó y cũng không để ý nhiều tới chuyện này nữa. Dù sao đối với y, những chuyện trần gian này đều không đáng kể. Chỉ là trước khi Tạ Hồng Nghĩa chết, điệu bộ muốn nói lại thôi của lão khiến Thẩm Thanh Huyền nhớ tới lời của Cố Phi. Hẳn là Cố Phi biết chuyện gì đó song không nhiều. Nhưng đây chắc chắn là người hiểu tình cảnh nhất mà hiện giờ y có thể gặp. Xe chạy rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến viện điều dưỡng nằm trên núi. Căn cứ này được xây dựng 18 năm trước, vì một người phụ nữ hôn mê mà sáng chế ra vô số kỹ thuật chữa bệnh, tạo phúc cho mọi người, cuối cùng đã đánh thức được bệnh nhân đầu tiên của nó. Thẩm Thanh Huyền đi lướt qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ nghiêm ngặt, rốt cuộc cũng tới căn phòng ở nơi sâu nhất. Cố Phi tỉnh dậy thật rồi, đây có thể gọi là một kỳ tích. Người hôn mê 18 năm, ai cũng nghĩ không thể tỉnh lại, nay đã mở mắt. Thời gian dài ấy đã khiến đứa trẻ bé xíu trở thành một thanh niên, cũng khiến một thanh niên 17-18 tuổi trở thành người đàn ông trưởng thành 35 tuổi. Cố Phi quay đầu, nhìn người đàn ông mặc âu phục, đi giày da, khóe miệng nở một nụ cười. A Thanh, tuy khí chất thay đổi, nhưng dung mạo vẫn như thế, hệt như hồi thiếu niên. Thẩm Thanh Nguyên nhìn thấy cô thì cũng cảm khái. Y lại gần, ngón tay đặt lên cổ tay cô, kiểm tra mạch xong, Thẩm Thanh Huyền cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Y nói, rốt cuộc chị cũng tỉnh rồi. Cố Vi biết mình đã ngủ bao lâu, cô ngập ngừng nhưng rồi vẫn không nhịn được, hỏi về điều cô mong chờ nhất trong lòng. Thằng bé đâu? Thẩm Thanh Huyền nhìn dáng vẻ này của cô, trái tim bị bóp nghẹt. Điều đầu tiên cô nghĩ tới khi vừa mở mắt là con trai mình. Mẹ đúng là một từ vĩ đại. Y hơi hạ tầm mắt. Hồi đó chị muốn nói gì với em? Chuyện liên quan tới Cố Kiến Thâm rốt cuộc là chuyện gì? Cố Vi vô cùng nhạy cảm. Tiểu Thâm đâu? Có chuyện gì xảy ra với nó ư? Thẩm Thanh Huyền nắm chặt tay cô, an ủi. Chị yên tâm, nó sẽ không sao đâu. Nhưng chị phải kể cho em tất cả những gì mà chị biết. Cố Vi cực kỳ tin tưởng Thẩm Thanh Huyền. Tuy thời gian có thể thay đổi một người, nhưng khoảng thời gian đằng đẵng đối với cô chỉ tựa như một cái chớp mắt. Cô có dừng lại ở khoảnh khắc buổi đêm 18 năm trước, vẫn coi Thẩm Thanh Huyền là người thân nhất của mình. May mắn thay, Thẩm Thanh Huyền cũng chưa bao giờ thay đổi, vẫn là người trong trí nhớ của cô. Cố Phi nhìn xung quanh, Thẩm Thanh Huyền giơ tay, tất cả những người khác đều ra khỏi phòng. Lúc đóng cửa lại, trong phòng vô cùng yên tĩnh. Cố Phi khẽ thở dài, chậm rãi nói, chuyện này có lẽ em sẽ cảm thấy khó tin, nhưng đó lại là sự thật. Thẩm Thanh Huyền nói, chị nói vậy em cũng tin. Thật ra nhà họ Tạ chỉ là vỏ bọc, người thực sự đứng sau chống lưng cho họ là một tổ chức gọi là IOS. Thẩm Thanh Huyền hỏi, IOS? Cố Phi đáp, trung tâm nghiên cứu người biến dị. Thẩm Thanh Huyền nhau mắt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cố Phi kể lại chi tiết mọi chuyện mình biết với Thẩm Thanh Huyền. Tạ Uẩn thật chất không phải là con của Tạ Hồng Nghĩa, thậm chí cũng không phải là con cháu của nhà họ Tạ. Anh ta là người biến dị được IOS tạo ra. Tổ chức này dốc rất nghiên cứu tiềm năng của con người, quả thật đã tạo ra rất nhiều kỳ tích. Trong đó thành tựu lớn nhất chính là người nhân tạo, thông qua việc điều chỉnh số liệu để tạo ra những con người mạnh mẽ hơn, kỳ vọng có thể đột phá rào cản sinh lý cố hữu và tạo ra cái gọi là siêu nhân loại. Tạ Uẩn là một sự tồn tại như vậy. Anh ta thực sự thể hiện ưu điểm vượt trội về mọi mặt. Thậm chí, tuổi thọ cũng dài hơn người bình thường rất nhiều. Có điều, tâm tính của anh quá đơn giản, mà điều này không có lợi cho việc kích phát các loại gen mạnh mẽ. Vì thế, IOS đã thả anh ra ngoài. Anh trở thành đại thiếu gia nhà họ Tạ, có một cuộc sống bị sắp đặt. IOS muốn ném anh vào hoàn cảnh tàn khốc nhất, trải qua sinh ly tử biệt, chịu đựng các loại kích thích, từ đó kích phát tiềm năng trong người, trở thành siêu nhân loại chân chính. Đáng tiếc là Tạ Uẩn vẫn tỏ ra thờ ơ, không tranh đấu với thế gian. Anh chán ghét cuộc sống phức tạp, hỗn độn của thế giới ngầm. Thay vào đó, anh chìm đắm trong nghệ thuật đẹp đẽ, cuối cùng còn yêu đương với Cố Vị. Thấy sản phẩm thực nghiệm càng ngày càng mất kiểm soát, IOS mưu tính bắt Tạ Uẩn về. Vào thời khắc nguy hiểm đó, Tạ Uẩn thể hiện năng lực siêu phàm, đột phá môn trùng vây, bảo vệ Cố Vị. Cuối cùng, Cố Vị kể tới đây, nghẹn ngào nói, anh ấy vốn có cơ hội sống sót, nếu không quan tâm đến chị, anh ấy đã có thể sống tốt. iOS nhận thấy năng lực của Tạ Uẩn thì nhanh chóng phát động một cuộc săn lùng điên cuồng hơn. Tạ Uẩn đã hy sinh bản thân để cứu Cố Phi, còn Cố Phi đã có thai. Tuy siêu nhân loại đã chết, nhưng cốt nhục duy nhất của siêu nhân loại vẫn còn giá trị nghiên cứu cực kỳ to lớn. Vì vậy, Tạ Hồng Nghĩa mới cố chấp việc lùng bắt Cố Phi. Sau này, Cố Phi gặp được Thẩm Thanh Huyền. Mặc dù Cố Phi không kể đoạn sau, nhưng y có thể đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng, việc đưa người nhân tạo vào xã hội bình thường sẽ sản sinh nhiều đột biến phong phú hơn. Vì vậy bọn chúng không thực sự muốn tìm Cố Kiến Thâm về, mà muốn lợi dụng Tạ Hồng Nghĩa, không ngừng gây khó khăn và rối ren cho hắn. Khiến Cố Kiến Thâm lớn lên trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, đến khi thời cơ chín muồi mới thu lưới. Chẳng trách Tạ Hồng Nghĩa lại tàn ác vô tình đến thế. Suy cho cùng, Cố Kiến Thâm chẳng phải là con cháu của lão, làm sao lão có chút thương xót, yêu mến nào được. Chỉ sợ lão hận Cố Kiến Thâm đến tận xương tủy từ lâu rồi. Cố Phi nói, có lẽ em sẽ cảm thấy rất khó tin, nhưng chị đã tận mắt chứng kiến, chắc chắn không lừa gạt em. Những điều mà cô kể, nếu đặt vào xã hội hiện đại, có lẽ bất kỳ người trưởng thành nào cũng đều sẽ cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng Thẩm Thanh Huyền lại có thể hiểu được. Bản chất con người trên con đường truy cầu sức mạnh là không từ thủ đoạn. Nếu ở tu chân giới có đám điên ăn thịt trẻ con để tăng tu vi, thì thế giới phàm trần có lũ mất trí, đem con người làm vật thí nghiệm. Bọn chúng đều giống nhau, suy cho cùng, họ đang sống trên các thế giới đang xen chồng chất, có cùng nguồn gốc. Thẩm Thanh Huyền hỏi, thế nên chị mới không muốn tỉnh lại ư? Câu nói này của y đã xuyên thủng tâm sự của Cố Phi. Cố Phi túm chặt góc áo, lúng túng nói, xin lỗi. Nhưng dù không có chị, anh ấy cũng sẽ có những người quan trọng khác. Cuối cùng, Cố Phi cũng bật khóc, cô nghẹn ngào nói, nhưng chị thật sự không muốn trở thành người tổn thương anh ấy. Nhìn từ góc độ của Tạ Uẩn, có thể thấy, nếu siêu nhân loại muốn kích phát tiềm năng thực sự, thì phải trải qua những tổn thương nghiêm trọng. Để bảo vệ Cố Phi, Tạ Uẩn đã thức tỉnh. Anh ta biểu hiện sức mạnh khủng khiếp, khiến iOS sung sướng phát cuồng. Mặc dù mất đi Tạ Uẩn, nhưng con trai của Tạ Uẩn nhất định sẽ thừa kế bộ gen tương tự. Chỉ cần chờ hắn lớn lên, hắn sẽ trở thành đối tượng nghiên cứu tốt nhất. Thẩm Thanh Huyền vỗ vỗ vai Cố Phi. Được rồi, không sao đâu, Tiểu Thâm sẽ không sao. Cố Phi rất bất an, nhưng điều cô có thể làm là tin tưởng Thẩm Thanh Huyền. Cô hôn mê 18 năm, thậm chí còn không biết con mình lớn lên trông như thế nào. Huống hồ, cô có thể cứu nó ư? Thẩm Thanh Huyền an ủi cô. Chị phải dưỡng sức để khỏe lại thật nhanh, tiếp theo đây còn nhiều vất vả lắm. Cố Phi nhanh chóng hiểu ra, trên thế giới này, cô và Thẩm Thanh Huyền là những người quan trọng nhất đối với Cố Kiến Thâm. iOS nhất định sẽ chủ động tìm tới hai người. Cố Phi siết chặt nắm đấm, nghiêm trang nói, cần chị làm gì, cứ nói với chị. Chị có thể cứu được con ra, cô có thể làm tất cả. Thẩm Thanh Huyền an ủi cô. Chị yên tâm, Tiểu Thâm rất ưu tú và mạnh mẽ, sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta không có nhiều thời gian, chị phải phối hợp điều trị, chăm sóc sức khỏe cho tốt. Dù trong lòng chua xót, nhưng Cố Phi vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ. Cô gật đầu đồng ý. Chị hiểu rồi. Cố Phi cần khỏe lại, Thẩm Thanh Huyền cũng cần chút thời gian để bản thân bình phục. Sau khi nghe được nguyên nhân, kết quả, Thẩm Thanh Huyền biết Cố Kiến Thâm sẽ không gặp nguy hiểm tới tính mạng, nên y không cần tự làm loạn đội ngũ. Trước mắt, iOS chắc chắn sẽ tìm cách bắt Cố Phi và y, dùng họ để kích thích Cố Kiến Thâm. Vì vậy, việc khẩn cấp trước mắt là Thẩm Thanh Huyền phục hồi sức khỏe về trạng thái mạnh mẽ nhất, mở đường máu từ một tổ chức có năng lực vượt quá sức mạnh của nhân loại. Thật ra trong lòng y rất khó chịu, chỉ là nhập thế mà lại gặp phải chuyện như vậy, sao lại như thế nữa? Bởi vì chuyện này khiến y nhớ tới thân thể vạn huyết của Cố Kiến Thâm. Cũng là phải để tinh thần chịu đựng tổn thương nghiêm trọng thì mới có thể thức tỉnh sức mạnh. Thẩm Thanh Huyền không khỏi nhớ đến việc hai người bỏ lỡ nhau trong triệu năm trước. không khỏi nhớ đến chuyện Thượng Tấn Công 100 triệu năm trước. Vị đế tôn tâm vực ung dung bình thản này, rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu tuyệt vọng mới có thể trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay? Thẩm Thanh Huyền vừa nghĩ tới điều ấy, cảm giác như tim mình bị dao cắt thành ngàn mảnh. Không thể để hắn phải trải qua sự việc tương tự ở trần gian. Thẩm Thanh Huyền sẽ bảo vệ hắn cẩn thận, sẽ bảo vệ Cố Kiến Hâm của y. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ, Thẩm Thanh Huyền tự để lộ sơ hở. Y biết người của iOS luôn tìm cơ hội bắt mình và Cố Phi. Song thế lực của y mấy năm qua không phải là vô dụng, nên an ninh xung quanh rất cẩn mật. Muốn ra tay cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì thế, y cố tình giúp bọn chúng đào ra một lỗ hổng trong mạng lưới cảnh giới của mình, tạo cơ hội cho chúng bắt y. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Thẩm Thanh Huyền không chỉ để Cố Phi dưỡng sức đàng hoàng, mà còn dạy cô vài chiêu thức tự vệ đơn giản. Cố Phi rất chịu khó học, thành quả rất tốt, Thẩm Thanh Huyền vô cùng vui mừng. Cuối cùng, y và Cố Phi cũng bị bắt đi. Để tiết kiệm sức lực, cả hai chỉ chống cự ở mức hợp lý, rồi nghỉ ngơi dưỡng sức. Thẩm Thanh Huyền không tìm thấy căn cứ của iOS. May mắn thay, bọn chúng đưa y về nội bộ. Chỉ cần gặp được Cố Kiến Thâm, y sẽ tự có cách lật tung cái nơi quỷ quái này. Khi đôi mắt tìm lại được ánh sáng, Thẩm Thanh Huyền phát hiện mình đang ở trong một căn phòng trống, bốn phía đều không có cửa sổ, có lẽ là nằm dưới đất. Nhưng vì đèn huỳnh quang quá sáng, nên căn phòng sáng tới mức hơi nhức mắt. Y vốn lo lắng Cố Phi và mình sẽ bị tách khỏi nhau, nhưng rất may họ vẫn ở chung một chỗ. Cố Phi nhìn y bằng ánh mắt thận trọng. Thẩm Thanh Huyền dùng ánh mắt an ủi cô, tỏ ý không cần hoảng hốt. Đột nhiên, căn phòng tối om, một chùm ánh sáng phát ra từ đằng sau. Tiếp đó, một đoạn hình ảnh được chiếu lên bức tường phía trước. Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy Cố Kiến Thâm đang hôn mê. Hắn nằm trên một bề mặt trơn nhẵn như bàn phẫu thuật, tay chân bị khóa chặt, cả người bị xiềng xích. Cánh môi Cố Phi khẽ run rẩy, cố gắng không phát ra âm thanh. Thẩm Thanh Huyền cũng không nói gì, chỉ để ý quan sát chi tiết bên cạnh Cố Kiến Thâm, khóa tán năng lực cảm giác đi tìm căn phòng đó, đồng thời vẫn chú ý động tĩnh xung quanh. Mặc dù bóng tối che kín tầm nhìn, nhưng không cản trở được y. Đột nhiên, màn hình bị ấn một lần nữa, trong phòng bỗng sáng lên, vách tường bên trái vốn vẫn lì, không kẽ hở. Xuất hiện một cái cửa vòm hình tròn. Cố Phi vẫn chưa kịp hoàn hồn từ hình ảnh vừa nãy, Thẩm Thanh Huyền đã nhanh chóng quay đầu. Y nhìn thấy một người đàn ông bước vào, gã mặc một bộ đồng phục màu bạc, dáng dấp cao ráo, phong độ ngời ngời. Khuôn mặt đẹp trai mang nét dịu dàng và tinh tế, quả thật có sức hút. Tim Thẩm Thanh Huyền thắt lại, Cố Phi nhìn sang. Người đàn ông lên tiếng, giọng dịu dàng. Phi Phi, đã lâu không gặp. Nghe cách xưng hô này, nghe giọng nói quen thuộc này, nhìn thấy khuôn mặt trong mơ này, Cố Phi sững người. Tạ Uẩn, vậy mà lại là Tạ Uẩn. Hết chương 144.